Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, ta lòng có mãnh hổ. Giết. 1. Mộng Giao. Thanh âm Tần Phong khàn giọng vô cùng, như là cửu u bên trong ác ma, để nguyên bản đang đứng ở bi thương Mộng Giao lập tức hồi thần lại. Mộng Giao mang theo một chút nức nở, nhìn trước mắt Tần Phong hỏi: "Thế nào? Ngươi tại đây chờ một hồi, chờ ta người tới, ngươi mang gọi nãi nãi đi ăn một bữa cơm, theo sau mang nàng đi bệnh viện bên trong giúp nàng nhìn một chút." Nghe vậy, Mộng Giao vội hỏi: "Vậy còn ngươi?" Nàng biết, lão nãi nãi tình huống thật sự là quá kém. Thế nhưng Tần Phong hiện tại lại muốn đi đâu? "Ta đi đem Hàn Trà Trà tìm trở về." Nói lấy, Tần Phong cũng không để ý sau lưng Mộng Giao, cầm lên điện thoại tự mình đi ra ngoài. Trong phòng, ngay từ đầu vẫn là miễn cưỡng đáp ứng Tần Phong muốn đi qua Mộng Giao. Lúc này liền chính nàng đều không có phát hiện, nàng đã biến phải cùng một cái bé ngoan đồng dạng. Nhìn thấy Tần Phong đi ra phía sau, nàng quay người liền đi tới lão nãi nãi trước người trấn an nói: "Nãi nãi." Tựa hồ là Tần Phong rời đi nguyên nhân, lão nãi nãi cũng không có đối Mộng Giao thổ lộ hết khổ tâm, ngược lại là nắm lấy Mộng Giao tay vỗ vỗ: "Ngươi là Tần Phong bạn gái a?" Thấy lão nhân nói như thế, Mộng Giao cũng không có phủ nhận, mà là gật đầu một cái: "Ân." Chỉ là sau khi gật đầu, nhìn thấy lão nãi nãi một bộ bệnh tình nguy kịch dáng dấp, Mộng Giao không kềm nổi có chút lo lắng: "Nãi nãi, chờ sau đó chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, theo sau dẫn ngươi đi trong bệnh viện nhìn một chút có được hay không?" "Bệnh viện a?" Nguyên bản lão nhân còn muốn cùng Mộng Giao phiếm vài câu, thế nhưng nâng lên bệnh viện, trên mặt lão nhân lần nữa đau khổ: "Cái kia phải tốn thật nhiều tiền." "Không cần, Tần, bạn trai ta cái kia có tiền, hắn có rất nhiều tiền, ngài không cần lo lắng vấn đề này." Thế nhưng, chấm ngoặc kép, lão nãi nãi do dự, một mặt khó xử ngồi tại nơi đó. Mộng Giao thấy thế tiếp tục trấn an nói: "Nãi nãi, Tần Phong cùng Hàn Đình Xuân quan hệ rất tốt, hắn cho ngươi dùng tiền đi bệnh viện, đó là chuyện hắn nên làm, ngài không cần lo lắng." Mộng Giao lo lắng lão nãi nãi không nguyện đáp ứng, liền bắt đầu nói đến sợ. Hàn nãi nãi thấy thế chung quy là không có nói thêm cái gì, gật đầu một cái. Mà một bên khác, giận không nhịn nổi Tần Phong tại ra cửa phía sau trực tiếp bấm một số điện thoại. Phía trên hiện lên Tần Chiến hai chữ. Bí bo, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại vang lên. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm một nữ nhân: "Uy, vị nào?" "Gọi Tần Chiến nghe, ngươi là..." Chấm ngoặc kép, "Tần Phong." Tần Phong ngữ khí lạnh giá phun ra hai chữ. Mà bên đầu điện thoại kia nghe được Tần Phong danh tự phía sau, lập tức nói: "Thiếu gia, Tần tiên sinh ngay tại mở hội nghị, chờ thêm một giờ." Chấm ngoặc kép, "Ta nói, để Tần Chiến nghe." Lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phong vô tình âm thanh cắt ngang. Tựa hồ là phát giác được trong lời nói của Tần Phong tức giận, bên đầu điện thoại kia trợ lý vội vàng nói: "Chờ chút." Nói lấy, trợ lý liền cầm lấy điện thoại đi trong phòng họp tìm Tần Chiến đi. Mà điện thoại đầu này Tần Phong cũng không vội vã, ngay tại cái này lẳng lặng chờ đợi. Qua không sai biệt lắm chừng 5 phút, bên đầu điện thoại kia truyền đến Tần Chiến không kiên nhẫn âm thanh: "Có chuyện gì không thể chờ ta mở xong sẽ lại nói?" Trong phòng họp, cơ hồ ngồi tất cả đều là hoa hạ cao tầng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tùy tiện nắm đều là mỗi đại thế gia người. Đây là một tràng hội nghị cấp cao. Bởi vì Tần Phong cắt ngang, Tần Chiến lộ ra 10 điểm không kiên nhẫn. Nhưng mà Tần Phong cũng không có phản ứng Tần Chiến, mà là tự mình nói lấy: "Ta yêu cầu Z thành tình báo, cho ta mở ra một cái lối đi." Tần Phong việc khẩn cấp trước mắt là muốn tìm tới Hàn Trà Trà, nhưng mà không có Tần Chiến trợ giúp, bằng vào Tần Phong một người đó là không có khả năng. Nguyên cớ lúc này hắn chỉ có thể tìm Tần Chiến, tất nhiên cũng có thể liếm láp mặt đi tìm Yến lão gia tử. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, bên đầu điện thoại kia Tần Chiến lông mày trực tiếp nhăn thành một cái chữ xuyên. Thậm chí theo bản năng hắn đều muốn hỏi Tần Phong muốn làm cái gì. Thế nhưng nghĩ đến đoạn thời gian trước Tần Phong liên hệ sư phụ của mình một màn kia, hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, ngược lại là trực tiếp nói cho Tần Phong tên của một người còn có điện thoại. Nên nói xong cái này một chút thời điểm, Tần Chiến còn muốn nói chút gì, tuy nhiên lại phát hiện Tần Phong đã cúp xong điện thoại. "Uy, lão Tần, người nào dám ở lúc này gọi điện thoại cho ngươi a?" Trong tràng, nào đó thế ra một cái gia chủ, nhìn xem Tần Chiến cười cười. Chung quanh người khác thấy thế cũng không có ngăn cản, ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem Tần Chiến, bởi vì bọn hắn cũng tương đối hiếu kỳ. "Nhi tử ta, nha, Tần Phong, tiểu tử kia sẽ không phải lại gây chuyện đi?" Phía trước nói chuyện người kia bổ sung, mà mọi người ở đây cũng theo đó tiếng cười một mảnh. Tần Phong có thể gây chuyện bản sự bọn hắn là biết đến. Nguyên cớ khi nghe đến gọi điện thoại cho Tần Chiến chính là Tần Phong thời gian, bọn hắn theo bản năng cho rằng như vậy. Đối với người này lời nói, Tần Chiến khẽ cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Mà trong đám người, Trần Bình Vinh cũng là có chút bất ngờ chớp chớp lông mày. Đối với kinh đô sự tình, Tần Phong không biết. Khi lấy được cái số này phía sau, Tần Phong trực tiếp bấm điện thoại. Chuông điện thoại vừa mới kết nối, Tần Phong liền được không nói nhảm đối trong điện thoại nói: "Ta là Tần Phong, thiếu gia." Nghe được người tới tự giới thiệu, bên đầu điện thoại kia hiển nhiên có chút kinh ngạc, mà Tần Phong thì là đi thẳng vào vấn đề nói: "10 phút đồng hồ, ta yêu cầu biết tại Z thành lớp 11 ba lớp nữ hài người ở đâu." Cái kia nữ hài gọi Hàn Cha Cha. Nghe được Tần Phong lời này, bên đầu điện thoại kia không có chút nào do dự: "Vâng, theo sau." Tần Phong liền cúp xong điện thoại, lần nữa gọi thông một cái khác điện thoại. Lần này người kêu là Tần gia tại Z thành người, cũng coi là Tần gia bên ngoài người. Tần Phong gọi điện thoại cho bọn hắn, chủ yếu là vì thu xếp một thoáng Hàn nãi nãi chạy chữa. Hắn biết, Mộng Giao trên mình không có nhiều tiền như vậy, nguyên cớ số tiền này chỉ có thể hắn tới móc, trị liệu một cái rất nghiêm trọng bệnh tật, có thể để một cái phổ thông nhân gia táng ra bại sản, thậm chí đều không nhất định có khả năng móc đi ra. Càng đừng đề cập Hàn Trà Trà trong nhà. Thế nhưng đây đối với Tần Phong tới nói, quả thực liền là chín châu mất sợi lông. Đợi đến Tần Phong đem hết thảy tất cả đều thu xếp tốt phía sau, vậy mới đưa điện thoại di động ném đến một bên, ngồi tại trên ghế lái lẳng lặng chờ đợi. Qua 8 phút thời điểm, điện thoại của Tần Phong vang lên. Tần Phong cấp bách tiếp lên điện thoại. Bên đầu điện thoại kia cũng truyền tới thủ hạ âm thanh: "Báo cáo thiếu gia, Hàn Trà Trà hiện tại đang cùng bạn học của hắn tụ họp. Chúng ta thông qua tình báo biết được, lần này tụ họp là có Giang Dương phát khởi. Giang Dương phụ thân Giang Thiết Long tại Z thành có thế lực không nhỏ. Cần chúng ta phái người tới sao?" Giang Dương, Giang Thiết Long nhi tử, tại Z thành có thể nói là một tay che trời. Mặc kệ cái gì thế lực tại đụng phải Giang gia đều đến nhượng bộ lui binh. Bởi vì Giang gia đứng sau lưng chính là Hồng gia, nhưng những thế lực này bên trong tuyệt đối không bao gồm Tần gia. Bọn hắn thuộc về Tần gia vụng trộm mạng lưới tình báo, thủ hạ có thể đánh ám cảnh đỉnh phong cũng không phải số ít. Nguyên cớ khi nhìn đến trong tình báo có Giang Dương danh tự thời điểm, hắn cố ý hỏi thăm một thoáng. "Phái người?" "Không cần." Nói lấy, Tần Phong trực tiếp cúp xong điện thoại. Tại nổ máy xe đồng thời, khóe miệng cũng lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn. "Hy vọng người không có đối Hàn Trà Trà làm cái gì. Nếu không phải như vậy, lão tử để ngươi hối hận xuất hiện trên thế giới này." Lần này, hắn dự định đích thân xuất thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.